Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, triệt để nổ tung. Băng Vũ Tông trong đám người, phía trước nhất chính là một khôi ngô thanh niên. Hắn một tấm hào phóng mặt, lông mày rất thô, làm cho người ta một loại dày nặng cảm giác. Dương Mặc nhìn thấy đạo này bóng người, một ít kiến thức rộng rãi La Vân Tông đệ tử như gặp đại địch, dồn dập cảnh giác lên. Này Dương Mặc là Băng Vũ Tông nội môn đệ tử ba vị trí đầu tồn tại, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tinh khí rất hot, nổi danh khó chơi. La Vân Tông cùng Băng Vũ Tông đặt ngang hàng Vương Chiêu tứ đại tông, lẫn nhau trong lúc đó vẫn tương đối hiểu rõ. Ta hỏi, ai là Lộc Minh? Dương Mặc ánh mắt lạnh lùng đảo qua La Vân Tông mọi người, hỏi lần nữa, Lộc Minh, Lộc Minh, ngươi lại đã làm gì? Nhất thời, La Vân Tông mọi người mạnh mẽ nhìn về phía Lộc Minh, trong mắt hầu như phun lửa. Người này thực sự là con sâu làm dầu nồi canh, thành sự bất túc bại sự hữu dư. Ta không có làm cái gì. Lộc Minh cũng nổi giận, đây cũng là tình huống thế nào? Hắn chẳng hề làm gì cả, lại có người muốn vu hại hắn. Dương sư huynh, chính là hắn, ta nhớ tới, chính là hắn đánh ta. Lúc này, Băng Vũ Tông trong trận doanh, một sưng mặt sưng mũi thanh niên khập khễnh địa đi ra, chỉ vào Lộc Minh tức giận nói, lúc đó hắn có thể lớn lối đoạt ta linh dược không nói, còn nói chúng ta Băng Vũ Tông đều là người yếu, không có gì phải sợ. Giao, nhất thời tất cả mọi người con mắt trừng lớn. Sau đó, bất kể là La Vân Tông đệ tử vẫn là Băng Vũ Tông đệ tử đều tức giận. Đối với La Vân Tông đệ tử tới nói, đây là đang gây chuyện thị phi, cho tông môn bôi đen, cho bọn họ gây phiền phức. Còn đối với Băng Vũ Tông đệ tử tới nói, đây là đối với bọn họ trần truồng bắt nạt cùng miệt thị, không thể tha thứ. Hừ, dám như thế sỉ nhục ta Băng Vũ Tông, quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm. Dương Mặc hừ lạnh một tiếng, trong mắt lửa giận thiêu đốt. Ngày hôm nay ta nói để lại ở chỗ này, nếu như người gây ra họa không cho chúng ta Băng Vũ Tông một câu trả lời, các người tất cả mọi người đừng nghĩ đi. Lời nói, một luồng châu rừng giống như khí tức cuồng bạo lan tràn ra, để La Vân Tông mọi người sắc mặt ngưng lại, trong lòng phát khổ. Bọn họ đều là thiên cương cảnh sơ kỳ, mà đối phương thiên cương cảnh đỉnh cao, có thể nói đối phương một người có thể ung dung quét ngang bọn họ tất cả mọi người. Nói cách khác, ngày hôm nay không cho người ta một hài lòng bàn giao, bọn họ thật sự không đi được, chịu không nổi. Lộc Minh, khoái đạo khiếm, người này con sâu làm dầu nồi canh, trước hại La sư huynh cũng là thôi, bây giờ còn muốn hại ta chúng tất cả mọi người à? Đúng, vội vàng xin lỗi. Hừ, trong ngày thường không chút nào xuất chúng, gây chuyện bản lĩnh đúng là nhất lưu, sẽ cho ta La Vân Tông bôi đen. Mau mau, cho người ta xin lỗi. Trong lúc nhất thời, La Vân Tông mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí. Lộc Minh tự dưng hạ thương, bị thiên phu sở chỉ. Ngươi, các ngươi, Lộc Minh trên mặt lộ ra nồng đậm sự phẫn nộ. Hắn cắn răng, trong lòng hầu như nổ tung. Sau đó hắn nhìn về phía Băng Vũ Tông cái kia bị thương thanh niên, trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng lạnh, gầm nhẹ nói, ngươi dám vu hại ta, muốn chết, ta xem ngươi đang ở đây muốn chết. Dương Mặc gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền đánh tới. Nhất thời, cương khí màu vàng kim nắm đấm trên không trung mở rộng, trực tiếp 3-4 mét đổ ập xuống hướng về Lộc Minh, nghiền ép hạ xuống. Lộc Minh mắt sáng lên, nắm đấm nắm chặt, có sức mạnh cuồng bạo đang cuộn trào, nhưng cuối cùng hắn cắn răng một cái, buông lỏng ra nắm đấm. Hắn không thể bại lộ thực lực, một khi bại lộ, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta, nhẫn, hắn hít sâu một hơi, trong lòng thản nhiên, chuẩn bị cứng ngắc kề bên cú đấm này. Ao ao, cương phong gào thét, khí thế bàng bạc, đạo kia to lớn nắm đấm, chỉ lát nữa là phải đánh vào Lộc Minh trên người. Lộc Minh hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng, xèo, đang lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên xẹt qua, che ở Lộc Minh trước người. Sau đó, một tiếng vang trầm thấp, bóng người kia thổ huyết bay ngược ra ngoài. La sư huynh, La Hiên sư huynh, hầu như trong nháy mắt, rất nhiều người phản ứng lại, hướng về bóng người kia chạy đi, con mắt đều đỏ. Vì là Lộc Minh đỡ một kích này, chính là La Hiên, ho khan một cái, La Hiên rơi trên mặt đất, miễn cưỡng đẩy lên thân thể, ho ra một ngụm máu tươi, vốn là suy yếu mặt càng thêm trắng bệch lên. Hắn nhìn về phía Dương Mặc, nói rằng, Lộc Minh nhập môn thời gian ngắn, còn không hiểu chuyện, xin mời Dương huynh, không nên làm khó hắn. La Hiên, Dương Mặc sững sờ. Sau đó hỏi, ngươi làm sao như vậy? Đều do Lộc Minh, cái này con sâu làm dầu nồi canh. Có La Vân Tông đệ tử tức giận bất bình, liền muốn nhóm mấy Lộc Minh đắc tội hình. Câm miệng, La Hiên sầm mặt lại, nghiêm nghị nhìn người kia một chút. Quát lớn nói, tông môn làm sao dạy các ngươi? Ở trước mặt người ngoài chỉ trích đồng môn sư huynh đệ. Như nói à, ta... Người kia há há mồm, xấu hổ cúi đầu, mà La Vân Tông mọi người, nhìn về phía La Lủi ánh mắt càng thêm sùng kính. Đây chính là La Sư Huynh A, mặc dù tao ngộ phản bội, vẫn như vậy khoan dung, vẫn ở chỗ cũ vì là tông môn cùng đồng môn sư huynh đệ suy nghĩ. Ha ha, các sư đệ không hiểu chuyện, để Dương Huynh cười chê rồi, La Yên sắc mặt tái nhợt. Cười khổ một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra một vệt chăm chú. Bất quá ta tin tưởng, Lộc Minh bản tính không xấu. Làm ra chuyện như vậy cũng là nhất thời hồ đồ. Hy vọng Dương huynh không muốn chấp nhặt với hắn. Chuyện này, Dương Mặc nghiêm túc nhìn La Hiên. Thấy sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mang theo một vệt ủy khuất cầu toàn. Không khỏi thở dài nói, ai... Người đã đều như vậy nói rồi, ta liền lùi một bước đi, để Lộc Minh cho ta sư đệ xin lỗi, sau đó đem cướp đi tứ phẩm linh dược trả. Việc này thì thôi, đa tạ Dương huynh, La Hiên sắc mặt vui vẻ, mau mau chắp tay nói tạ ơn, trong mắt mang theo xấu hổ cùng cảm kích, dáng dấp kia, thật giống chính mình đứa nhỏ trộm hàng xóm quả dưa hấu sau cho người ta chịu tội quẫn bách. Loại kia vẻ mặt, làm người thấy chua xót. Lộc Minh sư đệ, mau mau cho người ta xin lỗi, sau đó đem linh dược trả lại nhân gia. La Hiên mừng rỡ nhìn về phía Lộc Minh, thúc giục, ta, Lộc Minh hít sâu một hơi, nắm đấm nắm chặt, trong lồng ngực phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, nóng rực đến khó lấy hô hấp. Ta không có, không phải ta làm. Không muốn khinh người quá đáng. Cuối cùng, hắn gân cổ lên gầm hét lên. Sắc mặt dữ tợn cực kỳ. Những người này, trước vu hại hắn, bây giờ còn muốn vu hại hắn. Hơn nữa còn muốn cướp hắn tứ phẩm linh dược. Thật sự cho rằng hắn linh dược là gió to quát tới à. Lộc Minh sư đệ, không nên hồ nháo. La Hiên biến sắc mặt, đột nhiên trở nên nghiêm lệ. Đứng dậy cứng rắn nói, nhanh cho người ta xin lỗi, người cút ngay cho ta. Lộc Minh không thể nhịn được nữa, gầm thét lên, liền muốn hướng phương xa chạy đi. Nhưng mà, La Hiên chặn lại rồi hắn, chỉ thấy sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lưu lại máu tươi. Thân thể lảo đảo địa đứng Lộc Minh trước người. Nghiêm nghị nói, bây giờ không phải là người thất thường thời điểm. Ngươi phải đi, liền từ trên người ta bước qua đi. Khí thế kia, thân tàn trí kiên. Lộc Minh con mắt hầu như phun lửa. Hắn dám khẳng định, tất cả những thứ này đều là người trước mắt này giở trò quỷ. Nhưng là bây giờ, hết thảy nước bẩn dội ở trên người hắn, đối phương vẫn còn ở trước mặt hắn đại nghĩa lẫm nhiên giả bộ làm người tốt. Loại khuất nhục này cùng phẫn nộ, trong nháy mắt phá vỡ hắn tất cả ẩn nhẫn. Hắn giận dữ hét, cút ngay, hắn đẩy ra La Hiên, hướng về xa xa chạy đi. Phu, La Hiên một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược vài mét đánh vào trên một cái cây, sau đó chật vật rơi trên mặt đất, không rõ sống chết. La sư huynh, Lộc Minh, ngươi chó lợn không bằng. La sư huynh, ngươi làm sao vậy? La Vân Tông mọi người sắc mặt đại biến, mau mau chạy đi nâng dậy La Hiên, đầy mặt lo lắng, mấy cái nữ đệ tử thậm chí khóc. Từ đó, tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi, đối với Lộc Minh oán giận đạt tới cực hạn, hận không thể đem xé nát. Súc sinh, nhìn La Hiên thảm trạng, Dương Mặc triệt để nổi giận. La Hiên rộng lượng cùng đối với đồng môn sư đệ giữ gìn, để hắn đều lòng sinh kính nể. Có thể cái kia Lộc Minh cũng không biết tốt xấu, ân đền oán trả, thật là khiến người ta không nhìn nổi. Lúc này, hắn liền muốn truy kích Lộc Minh, Dương huynh, nhưng vào lúc này, một đạo suy yếu thanh âm của truyền đến, thân thể hắn một trận, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Hiên thoi thóp địa mở mắt ra, khẩn cầu, Lộc Minh sư đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện, hy vọng ngươi không muốn với hắn, chấp nhặt, hắn nợ các ngươi linh dược, ta bồi. Nói xong, hắn lộ ra một tia đau lòng vẻ, tựa hồ muốn từ không gian giới chỉ lấy linh dược, nhưng là còn không có lấy ra, ánh mắt hắn khép lại, ngất đi, La huynh. Dương Mặc một bước ra tiếp nhận hắn, nhìn ngất La Hiên, trong mắt hắn lộ ra một vệt thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, ta Dương Mặc đời này không dùng quá ai, bây giờ, ngươi toán một. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía chu vi La Vân Tông đệ tử, trầm giọng nói rằng, chờ các ngươi La sư huynh tỉnh rồi, nói cho hắn biết, lần này linh dược không cần hắn cho, còn có, nói cho hắn biết, khoan dung cũng phải có cũng mức độ, vong ân phụ nghĩa hạng người, không đáng giữ gìn. Nói xong, hắn đem La Hiên giao cho La Vân Tông đệ tử, chúng ta đi. Gầm nhẹ một tiếng, hắn bỗng nhiên chạm đích, hắn mang theo Băng Vũ Tông đệ tử từ từ đi xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.